Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, dùng sức một cái tát, gây đại họa, huynh đệ, vận khí của ngươi thật sự là tràn đầy rồi, về sau hãy theo tiểu đạo gia bảo vệ ngươi hưởng phúc cả đời. Thời điểm này Ngô Phẩm Tiểu Thiên Tôn, đối với Khương Dự vận khí là không thể không bội phục. Thậm chí đều có chút hâm mộ. Nếu có Khương Dự cái này vận khí, chính mình một đường tai họa tới đây, nói không chừng sớm liền đạt tới hư cảnh rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan vừa nghĩ tới bị 12 hư cảnh hạt giống vây công tình thế nguy hiểm, trong nội tâm liền một mảnh trầm trọng. Ngây thơ, các ngươi cái này muốn chạy trốn. Đột nhiên sau lưng truyền đến lạnh lùng cười nhạo thanh âm, mang theo thâm sâu sát ý. Liên tiếp 12 đạo khí tức kinh khủng truy kích mà đến. Vốn cho là mới có thể đủ chạy trốn, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng khẩn trương. Bọn hắn còn không có chạy rất xa, cái này muốn đuổi theo tới, đến tột cùng là ở đâu chọc tới bọn người kia rồi. Liền đỉnh cấp dơ bẩn đều không thỏa mãn được bọn hắn, thật là hơi quá đáng. Đây chính là đại lượng đỉnh cấp dơ bẩn. Những thứ này hư cảnh hạt giống không phải có lẽ đánh bạc mệnh đến tranh đoạt sao? Cái này có thể làm sao bây giờ? Ngô Phẩm khẩn trương, sau lưng 12 hư cảnh hạt giống, dùng đệ vũ sinh cùng tinh vạn đại làm chủ, không ngừng oanh kích lấy phía trước dơ bẩn, mở ra một cái lối đi truy kích Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Bọn hắn 12 sinh linh ra tay, hiệu suất tự nhiên muốn so với Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cùng với Khương Dự ba cái sinh linh cao hơn. Khoảng cách tại từng bước một kéo vào, thật sự cho rằng ném đi ra một lớn đoàn đỉnh cấp dơ bẩn là có thể bảo trụ tính mạng của mình sao? Nếu là không giết các ngươi, một mặt đất khiến cho dơ bẩn bạo loạn, chính là nhiều hơn nữa đỉnh cấp dơ bẩn đều không có dùng. Bọn hắn có thể trở thành hư cảnh hạt giống, chẳng lẽ gặp điểm ấy thế cục đều xem không hiểu? Sát, đệ vũ sinh gào thét, chết. Tinh vạn đại ngữ khí lạnh lùng, tại đây dơ bẩn thế giới, hư cảnh cũng sẽ không tiến đến, liền bọn hắn mạnh nhất, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan sự tình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có có sinh linh có thể dưới tay bọn họ đem hai người này cứu đi. Đối với cái này hai cái quấy rối ra hỏa, bọn hắn trong lòng có thể nói thông hận vô cùng. Vô duyên vô cớ lãng phí thời gian của bọn hắn, cũng mặc kệ Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan có cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, phía sau truy kích lập tức liền đã tới rồi. Đây chính là 12 hư cảnh hạt giống, đây là Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan từ trước tới nay đụng phải nhất nghiêm trọng nguy cơ, hầu như nhìn không tới một điểm sinh lộ. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Quan trọng nhất là bọn hắn đến bây giờ còn không có làm minh bạch những thứ này hư cảnh hạt giống vì gì tức giận như thế, giết quyết tâm của bọn hắn vì gì kiên quyết như thế. Bọn hắn lại không có làm cái gì người người oán trách sự tình, tiến vào dơ bẩn thế giới tất cả bằng bổn sự. Bọn hắn đào bọn họ hư cảnh sắc ướp cổ, cửa quan còn lại sinh linh đánh giám a. Huyết Đường tỷ tỷ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vì sao đối với muội muội lần sau sát thủ? Kim Vô Nhan trong đôi mắt lộ ra một tia đau khổ chi sắc. Phía sau, một thân lụa đen che thận, lộ ra óng ánh làn da cùng thâm sâu con mắt âm máu đường thần sắc lãnh đạm mà ni không có có hiểu lầm. Hôm nay các ngươi phải chết. Nghe vậy, Kim Vô Nhan cũng nhịn không được mắng thô tục, hận đến nghiến răng ngứa. Việc đã đến nước này, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan chỉ có thể đồng thời nhìn về phía Khương Dự. Trong mắt hiện lên một tia chờ mong chi sắc. Cái kia, ngươi còn có thể móc ra một ít đỉnh cấp dơ bản. Phân tán thoáng một phát lực chú ý của bọn họ sao? Trên thực tế, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cũng hiểu được rất không có khả năng. Cái này đỉnh cấp dơ bẩn là cỡ nào quý trọng đồ vật. Làm sao có thể nói móc ra liền móc ra. Nhưng mà, bọn hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không có biện pháp khác rồi. Nghe vậy, Khương Dự cũng không khỏi trợn trắng mắt. Cái đồ vật này với hắn mà nói không khó. Nhưng mà, dễ dàng như vậy liền móc ra rồi. Kẻ đần cũng biết hắn có vấn đề. Nhưng mà, hắn cũng không thể khiến hai người này liền như vậy chết. Đợi đến lúc ly khai dơ bẩn thế giới thời điểm, còn muốn mượn bọn họ đánh yểm trợ đâu. Gặp Khương Dự do dự bộ dạng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là thở dài. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Như vậy trốn xuống dưới, sớm muộn gặp bị đuổi kịp. 12 hư cảnh hạt giống truy kích tốc độ tương đối nhanh. Tầng tầng dơ bẩn bị phá mở, như là con cá trong nước bình thường mau lẹ, không ngừng tới gần Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cùng với Khương Dự. Không đầy một lát, cũng đã có thể chứng kiến cái này ba cái gia hỏa thân ảnh rồi. Khoảng cách lại kéo vào một điểm, có thể đưa bọn chúng chu sát. Bọn hắn đã bắt đầu công tác chuẩn bị trong thân thể lực lượng, chờ đợi thời cơ, nhất kích tất sát, chấm dứt đây hết thảy. Nhưng mà, vừa lúc đó, dơ bẩn bắt đầu bạo loạn đứng lên. Như là đã thoát khỏi không hết những thứ này hư cảnh hạt giống, chỉ có thể đi dẫn phát dơ bẩn bạo loạn rồi. Không chút do dự, năng lực đặc thù khuếch tán đi ra, tới gần dưới mặt đất dơ bẩn mạch nước ngầm. Đây là Khương Dự lần thứ nhất chủ động khiến cho dơ bẩn bạo loạn. Lúc trước cũng chỉ là dò xét trong quá trình ngoài ý muốn đưa tới. Ai khiến cái này hư cảnh hạt giống hảo hảo không ở phía trên ở lại đó. Hết lần này tới lần khác muốn tới phía dưới. Cũng chỉ có thể để cho bọn họ ăn chịu đau khổ rồi. Khương Dự năng lực đặc thù muốn dơ bẩn mạch nước ngầm vút ve mà đi. Như là thanh phong quất vào mặt bình thường. Hắn sợ làm cho dơ bẩn bạo loạn qua mãnh liệt. Không dám quá dùng sức. Bằng không thì, liền đoàn người mình đều trốn không thoát đâu, lời nói liền thú vị. Ai biết, cái này một giận động, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Dơ bẩn mạch nước ngầm hay vẫn là im lặng tại phía dưới chảy xuôi. Làm như thế nào chảy vẫn là thế nào chảy. Như là tại nói cho Khương Dự, nó muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Bất động sẽ không động. Khương Dự im lặng. Lúc trước cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đưa tới thời điểm, luôn luôn muốn tới một lần. Hiện tại chủ động đã dẫn phát, lại vẫn không đến. Vì vậy Khương Dự hừ lạnh một tiếng, năng lực đặc thù như là bàn tay giống nhau hung hăng quạt tới. Lần này là đem dơ bẩn mạch nước ngầm cho để đùa. Trong một chớp mắt, cái kia dưới mặt đất dơ bẩn mạch nước ngầm, giống như là hổ bị sờ soạng bờ mông bình thường, mãnh liệt đất lay động, một cái mạch nước ngầm ảnh hưởng đến một cái khác đầu mạch nước ngầm. Vô số đầu mạch nước ngầm giống như là cây roi giống nhau cuột lấy. Dơ bẩn bạo loạn, đến rồi, hơn nữa là xa xa so với trước còn muốn khủng bố gấp bội dơ bẩn bạo loạn. Toàn bộ dơ bẩn thế giới, tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Cho dù là gần nhất, cũng là dơ bẩn sóng cả dâng lên. Mà trung tâm chỗ, cái kia là có thể dùng sóng to gió lớn để hình dung. Thật giống như phát đại hồng thủy bình thường. Phía dưới dơ bẩn bạo phát đi ra, đã vọt tới bầu trời trên nhất phương hướng. Thời điểm này, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là thần sắc kinh hãi. Theo lý thuyết, bọn hắn đã thành thói quen dơ bẩn bạo loạn. Nhưng mà, thời điểm này dơ bẩn bạo loạn cùng lúc trước, cái kia là xa xa không thể so sánh à. Chung quanh dơ bẩn như là từng con một ác thú. Tùy thời muốn xông vào đến đưa bọn chúng thôn phệ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là trong lòng bi thương. Cái này đặc biệt sao vẫn có muốn hay không người sống rồi. Thường thấy dơ bẩn bạo loạn Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là như thế. Làm sao huống phía sau 12 hư cảnh hạt giống. Phải biết rằng bọn hắn ở phía trên. Thế nhưng là chịu đủ dơ bẩn bạo loạn làm cho tàn phá a. Từng cái hư cảnh hạt giống đều là trước đó chưa từng có hoảng sợ. Đây là bọn hắn chưa từng có nhận thức qua dơ bẩn bạo loạn. Thật sự là quá kinh khủng, quá khoa trương. Giờ khắc này, bọn hắn làm cho có sinh linh đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm nguy cơ. Đáng giận, cái này nhất định là Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan động tay chân. Bọn hắn như thế nào dám ở chỗ này dẫn phát dơ bẩn bạo loạn. Tinh vạn đại thần sắc đã có một ít dữ tợn. Bởi như vậy, chính bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. 12 hư cảnh hạt giống đuổi giết Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Lại không là không có suy nghĩ qua bọn hắn có dẫn phát dơ bẩn bạo loạn phương pháp. Nghĩ thầm, đầu muốn theo sát hai người này. Có lẽ liền không ngại, dù sao, không có khả năng dẫn phát dơ bẩn bạo loạn, đem mình đều cho vụng hố đi vào. Làm sao huống, bọn hắn 12 liên thủ, bình thường dơ bẩn bạo loạn đều rất có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà, lần này nhưng là tính sai, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan không còn lối thoát phía dưới. Vậy mà đã dẫn phát loại trình độ này dơ bẩn bạo loạn. Nguyên bản, bọn hắn thật là không có như thế nào đem hai người này để vào mắt đấy. Dơ bẩn như là mãnh liệt thủy triều, từng đợt rồi lại từng đợt đất tới đây. Như là cực lớn màu đen quái thú, muốn đem hết thảy sinh linh thôn phệ. 12 hư cảnh hạt giống tràn đầy nguy cơ. Đã có một ít nhận lấy thương thế không nhẹ. Như vậy dơ bẩn bạo loạn, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế tiếp, chúng ta phải liên thủ lao ra. Đệ Vũ Sinh ngưng trọng nói ra. Lại ở lại chỗ này, cái kia chính là cùng với cái kia hai tên gia hỏa chôn cùng rồi. Tốt, lập tức 12 hư cảnh hạt giống liên thủ. Hơn nữa là không có một tiếng nghi kỵ liên thủ, bộc phát ra điên đảo núi sông ngôi sao lực lượng, đem hết thảy tiến gần dơ bẩn trùng kích đến hai bên. 12 sinh linh hợp lực phòng ngự dơ bẩn bạo loạn. Lực lượng như vậy tuyệt đối là hư cảnh phía dưới kinh khủng nhất. Không có người nào có thể ngăn cản, nhưng mà Khương Dự lần này đưa tới dơ bẩn bạo loạn thật sự là quá khoa trương. Khoa trương đến chính hắn đều có chút chống đỡ không được trình độ. Cái kia bạo loạn dơ bẩn, quả thực là trong cuộc sống đáng sợ nhất tai nạn. Đã vượt xa những thứ này hư cảnh hạt giống đám có thể ngăn cản trình độ. Cho dù là bọn hắn hợp lực, cho dù là bọn hắn lấy ra các loại ẩn giấu thủ đoạn, cho dù là hợp lại hết mọi dãy giụa, tại đây dơ bẩn bạo loạn phía dưới, vậy mà đều lộ ra như vậy vô lực. Giờ khắc này, cái này 12 hư cảnh hạt giống luống cuống, dĩ vãng cao cao tại thượng, quan sát vũ trụ chúng sinh bọn hắn luống cuống. Qua vô số năm, bọn họ là con cưng của trời, là vũ trụ mạnh nhất một đời tuổi trẻ sinh linh. Là bị làm cho có sinh linh xem trọng có hy vọng đột phá hư cảnh tồn tại. Nhưng mà, hiện tại, đẳng cấp đời bọn hắn kết cục. Nhưng là hư cảnh đường trên một cỗ xương khô. Ai có thể không sợ hãi? Ai có thể cam tâm? Bọn họ là mang phẫn nộ chi tâm đều muốn đến giải quyết Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan hai cái này phía sau màn quấy rối người đấy. Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Giờ khắc này, dơ bẩn thế giới giống như là một cái tận thế bình thường. Trên mặt đất không có rút khỏi đi nửa hư cực cảnh cường giả. Hầu như toàn quân bị diệt rồi. Những thứ này tất cả đều là hư cảnh, chính là thủ hạ, là giả cảnh làm việc. Nhưng mà, hiện tại, cứ như vậy chìm vào rồi dơ bẩn bên trong. Chỉ sợ Khương Dự đều không thể tưởng được, chính mình một tát này, vậy mà đưa tới lớn như vậy tiếng vọng, quả thực chính là một cái tuyệt thế mối họa lớn. Lúc này, dơ bẩn thế giới bên ngoài, 17 cái hư cảnh ngồi tại chỗ ngồi của mình phía trên, đã không có vừa rồi bình tĩnh tư thái. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm vào dơ bẩn thế giới bên trong ngọn nguồn. Dơ bẩn thế giới bởi vì tồn tại dơ bẩn, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể đại khái cảm giác đến dơ bẩn hướng đi. Về phần những cái kia đi vào nửa hư cực cảnh liền không quản được rồi. Từng cái một tâm đều là khẩn trương lên. Tuy rằng ngọn nguồn vẫn như cũ an ổn, nhưng mà như thế dung chuyển dơ bẩn thế giới tại trước kia còn là chưa từng có qua đấy. Hôm nay toàn bộ dơ bẩn thế giới ngoại trừ cái kia ngọn nguồn bên ngoài liền không có một chỗ là an ổn đấy. Tiếp tục như vậy nữa, khả năng cái kia ngọn nguồn đều muốn chịu ảnh hưởng rồi. Mà ngọn nguồn một khi chịu ảnh hưởng, chính thức dơ bẩn bạo loạn bắt đầu. Tất cả dơ bẩn đem lao ra dơ bẩn thế giới. Đến lúc đó, bọn hắn những thứ này hư cảnh liền thật sự phiền toái. Những thứ này dơ bẩn ra đời vốn liền là bởi vì bọn hắn tồn tại. Chính bọn hắn cũng không quá nguyện ý tiến vào dơ bẩn thế giới nhiễm trên vật kia. Đương nhiên, sợ nhất hay vẫn là bản thân khí tức kích thích đồ vật bên trong. 12 hư cảnh hạt giống bị ép đứng ở mặt trận thống nhất. Từng sinh linh đều tại dãy giụa lấy, dốc sức liều mạng đối kháng lấy. Một lòng khẩn trương hầu như muốn ngưng đập. Bạo loạn dơ bẩn lần lượt hướng của bọn hắn cuốn tới, như là vút bên cạnh bờ một khối đá ngầm. Đá ngầm tuy rằng củng cố, nhưng mà tại kinh khủng kia sóng biển phía dưới rồi lại là như vậy vô lực. Từng cái một hư cảnh hạt giống bắt đầu thổ huyết, thân thể bắt đầu ra bị nẻ, khí tức bắt đầu suy yếu. Chết tiệt Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan, tốt nhất cầu nguyện các ngươi đã bị chết ở tại dơ bẩn bạo loạn bên trong. Bằng không thì, lần sau đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiếu niên lang rít gào nói, hư cảnh hạt giống đám đều là hồn hển. Nhưng mà, gặp phải cái này dơ bẩn bạo loạn, vừa lại thật thà vô cùng vô lực. Nếu như, cái này hư cảnh bạo loạn lại không an ổn xuống, bọn hắn nếu muốn sống sót, liền thật sự chỉ có dựa vào vận khí. Với tư cách khiến cho trận này dơ bẩn bạo loạn đầu sỏ gây nên Khương Dự, lúc này cũng là đầu lớn như cái đấu. Ai biết một tát này xuống dưới, uy lực khoa trương như vậy. Cái kia vì sao lúc trước nhẹ nhàng sờ ngươi thời điểm, một điểm phản ứng đều không có. Đặc biệt sao thiếu nợ đánh sao? Nhưng bất kể như thế nào, Khương Dự đều phải gặp phải lúc này phiền toái. Hắn nhìn phía sau Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan, làm không tốt, hôm nay hai người này muốn song song đem mộ trả. Về phần Khương Dự chính mình có lẽ còn không có vấn đề quá lớn đấy. Nhưng mà Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan không có, chính hắn cũng không dám ly khai dơ bẩn thế giới a. Cho nên hai người này vẫn không thể chết a. Tuy rằng Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tại hết sức chống cự lại dơ bẩn bạo loạn, nhưng mà cái kia cùng như muối bỏ biển không có gì khác nhau. Chủ yếu vẫn là dựa vào Khương Dự năng lực đặc thù đối với dơ bẩn khống chế. Khương Dự cau mày, muốn chống cự khủng bố như vậy, dơ bẩn bạo loạn, cũng là cảm giác áp lực núi lớn. Nếu như cái này dơ bẩn bạo loạn thời gian quá dài mà nói, thật đúng là không hẳn như vậy chi chịu đựng được. Cái này là tự thực ác quả a. Tại dơ bẩn bạo loạn bên trong, bất luận là Khương Dự đám sinh linh, hay vẫn là cái kia 12 hư cảnh hạt giống sinh linh, cũng như cùng sóng biển bên trong một cái nhỏ thuyền, tại sóng biển không ngừng phát phía dưới, hướng về cái nào đó thần bí phương vị không ngừng tới gần. Cái này kinh khủng dơ bẩn bạo loạn trong, tựa hồ tối tăm bên trong có nào đó ý chí đang thao túng lấy hết thảy. Điểm này, cho dù là bọn hắn chính mình cũng không biết. Không biết qua bao lâu. Đã xong, ta muốn chết rồi. Ngô Phẩm phát ra từng tiếng kêu rên. Giờ này khắc này, phía ngoài dơ bẩn bạo loạn như trước đang điên cuồng tiếp tục. Nhưng mà, Khương Dự vận khí của bọn hắn tựa hồ bạo dạp rồi. Vậy mà trong lúc không thể nghi ngờ xâm nhập rồi một cái tương đối an ổn khu vực. Đây là dơ bẩn ở dưới một cái trống rỗng. Bọn hắn ngã rơi đến nơi này. Kim Vô Nhan, ta phải không là thân đến miệng của ngươi. Thối quá a, Ngô Phẩm thiếu chút nữa đều muốn nhổ ra. Cút, Kim Vô Nhan thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngô Phẩm trong mắt lập tức trừng lớn. Hết chương.